một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, Kuza đặc biệt hành động tổ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Kinh đô khu náo nhiệt, nháy mắt biến thành phế tích một mảnh. Kinh đô đài truyền hình phóng viên đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp. Các bằng hữu, đến không được, Vegeta tinh người quy mô xâm lấn, đã nháy mắt làm kinh đô trung tâm khu luân hãm. Kuza đặc biệt hành động tổ đang ở tới rồi. Hy vọng bọn họ có thể. Tên kia phóng viên giọng nói còn chưa nói xong, đã bị một cái Vegeta tinh chiến sĩ khí công sóng cấp đánh bạo. Nhưng mà kinh đô đài truyền hình chính là an bài rất nhiều phỏng vấn máy bay trực thăng ở kinh đô trên không quay chụp. Ta thiên a, quá khủng bố, bọn họ một cái sóng là có thể đủ tạc hủy một mảnh đại lâu. Atiga Anchaman, chạy nhanh xuất hiện đi, Kuza hành động tổ như thế nào còn không có đuổi tới. Nếu là Kuza hành động tổ có được hạo thần thuấn di năng lực thì tốt rồi. Đảo quốc cư dân mạng nhóm đều ở chú ý trận chiến đấu này rốt cuộc. Một cái siêu đại người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm bẹp một cái Vegeta tinh chiến sĩ, là Tiga Anchaman. Tiga Anchaman rốt cuộc xuất hiện. The Giant Offline mới là chúng ta đảo quốc bảo hộ thần a. Vegeta tuy rằng phản bội đảo quốc, nhưng là Tiga không có ta nữ đế đâu. Ta nhất cảm thấy hứng thú vẫn là Rock Lee A. Nhanh lên khai bảy môn đi, đấm phát chết luôn này đàn cặn bã. Kurosaki Ichigo còn không ra, chạy nhanh dùng ngươi nguyệt nha trùng thiên, đêm này đó Vegeta tinh người chém thành hai nửa. Chỉ có ta thích Sandersonia sao? Ta còn là thích Marigold nhiều một chút. Ta dựa bắt sống hai cái khẩu vị nặng võng hữu. Tiga buông xuống chiến trường lúc sau. Mặt khác Kuza đặc biệt hành động tổ người cũng xuất hiện, ngọt ngào cam phong, thân xuyên chế phục. Nữ đế từ trên trời giáng xuống, phóng thích chính mình chiêu bài kỹ, nữ đế. Ta nữ đế xuất hiện, ta thiên a. Đây là cái gì dáng người a? Một đống lớn nữ đế fan ở thét chói tai, ở hô to, ở quỳ liếm. Không chỉ có là người địa cầu nhiệt tình yêu thương nữ đế, liền tính là Vegeta tinh những cái đó chiến đấu cuồng nhóm, giờ phút này cũng có không ít đối nữ đế nhất kiến trung tình. Sau đó, bọn họ đã bị nữ đế điểm điểm hương phong đánh trúng, biến thành tượng đá. Lập tức, nữ đế liền đấm phát chết luôn đại bộ phận Vegeta tinh chiến sĩ, dẫn tới đảo quốc dân chúng đồng thời hoan hô. Kinh đô đài truyền hình nữ chủ trì người kích động đến huy quyền. Nữ đế, ta đại nữ đế quá đáng yêu. Thiên a, hảo tưởng bị nữ đế đạp lên dưới chân a. Nữ đế mị lực làm nữ chủ trì người đều không thể lại bảo trì đoan trang tư thái, quỳ dạp xuống. Nàng giày cao gót hạ chỉ có Vegeta cùng Vegeta vương như vậy số ít chân chính chiến sĩ mới có thể đối Hancock mỹ mạo không chút nào động tâm. Bọn họ trong ánh mắt chỉ có chiến đấu, đáng chết. Chân chính chiến sĩ là sẽ không bị nữ sắc dụ hoặc. Cho ta thượng, Vegeta hét lớn một tiếng. Năng lượng chàng nháy mắt bùng nổ, mà tóc của hắn cũng đã biến thành kim hoàng sắc Super Saiyan. Hắn thế nhưng có thể biến thành Super Saiyan. Cái này thời không Vegeta thế nhưng không trải qua cùng nhân tạo người chiến đấu là có thể đủ biến thành Super Saiyan. Lúc này khó làm, chẳng lẽ muốn hạo thần ra tay? Super Saiyan lại như thế nào? Tatiga một chân là có thể đem hắn dẫm bẹp. Hancock nhìn đến Super Saiyan hình thức Vegeta cũng là ngẩn người. Ngay sau đó nhất chiêu tù binh chi mũi tên bắn ra, hừ. Thú vị, đối mặt một đám từ trên trời giáng xuống tình yêu mũi tên, Vegeta lộ ra nhất quán cao ngạo biểu tình. Chỉ thấy hắn cả người năng lượng tràng bùng nổ, khiến cho sở hữu tình yêu mũi tên ở không trung nổ mạnh. Phương hương cước, Hancock thừa dịp Vegeta bạo khí nháy mắt, lập tức nhảy đến hắn bên người, một chân đá hướng Vegeta mặt, rác rưởi. Vegeta một tay bắt được Hancock mắt cá chân, một quyền đánh vào Hancock trên bụng, trực tiếp đem Hancock đánh bay. Hancock kêu thảm, đâm vào phế tích bên trong. Đáng giận a, cũng dám đánh ta nữ thần. Một cái nhìn chằm chằm nấm đầu thô mi nam tử sát ra, kêu to hướng Vegeta hướng quá, là Lý Hạo Khắc, Rockly. Tà Thanh Xuân, nhiệt huyết chi vương xuất hiện. Mỗi lần nhìn đến Rockly, ta đều muốn khóc. Rockly, dùng ngươi nỗ lực, ngươi nhiệt huyết đi thiêu chết Vegeta. Rockly, cố lên a, ngươi chính là ta thần tượng. Vô số đảo quốc các võng hữu nhìn đến Rockly lên sân khấu, đều sôi nổi kêu lên. Không có bất luận cái gì thiên phú nhưng vẫn nỗ lực không ngừng. Rockly là rất nhiều người cảm nhận chung thần tượng. Konoha liệt phong, Konoha đại gió xoáy, ảnh vũ, Diệp biểu liên hoa, liên hoa. Rockly ném ra liên tiếp liền chiêu. Vegeta khóe miệng lộ ra cao ngạo cười. Người này thế nhưng tưởng cùng hắn gần người vật lộn. Một khi đã như vậy, vậy bồi hắn chơi chơi đi. Lộc cộc đát, hai người quyền cước xem đến căn bản thấy không rõ. Rockly đánh đến mồ hôi đầy đầu, mà Vegeta lại vẻ mặt ý cười. Đột nhiên gian, Vegeta một quyền đem Rockly tấu vào trong đất. Đáng giận a, cũng dám làm ta ở nữ thần trước mặt như vậy, thật mất mặt. Ngươi, ngươi chết chắc rồi. Một cổ lửa đỏ năng lượng tràn từ trong đất phun trào mà ra, Rockly từ trong đất bắn lên. Lúc này hắn thình lình đã mở ra cảnh môn. Rockly năng lượng tràn trở nên như thế cường đại, hắn dùng 8 môn độn giáp, hắn có phải hay không chạy đến thứ 6 môn? Không biết, chẳng qua, khẳng định rất cường đại. Han Cúc từ phế tích ra tới, nhìn đến Rockly chạy đến thứ 6 môn, nhịn không được mắng, tên ngốc này, hắn không biết làm như vậy di chứng sao? Thân là Kuza đặc biệt hành động tổ đầu nhi, Han Cúc tự nhiên hiểu biết chính mình mỗi một cái thủ hạ, nhưng mà hoàn toàn bị chọc giận Rockly, đã phấn đấu quên mình mà vọt đi lên. Hiện tại chính là ta quán triệt chính mình nhẫn đạo thời điểm. Rockly hét lớn một tiếng, một quyền đấm hướng Vegeta, rất cường đại khí. Chẳng qua, ở Super Saiyan trước mặt, người vẫn cứ là cái rác rưởi. Vegeta nâng lên tay phải, lòng bàn tay đối với Rockly. Rockly còn không có vọt tới Vegeta trước mặt, liền thấy Vegeta một cái năng lượng sóng bắn ra, lập tức đem Rockly đánh thành cả người gãy xương phế nhân. Một màn này làm vô số võng hữu nháy mắt sửng sốt. Rockly cứ như vậy bị đấm phát chết luôn. Ta dựa, vừa rồi mặc dù không có 8 môn toàn bộ khai hỏa, nhưng ít nhất cũng có 5 môn phía trên đi. Thể thuật ở Super Saiyan trước mặt liền như vậy không đáng giá nhắc tới. Ta thiên a, nếu là 8 môn toàn bộ khai hỏa nói, có thể hay không cùng Vegeta một trận chiến a? Đáng giận a, Tiga, chạy nhanh dùng ngươi xạ tuyến a, mau xem, kia đem hắc đao là Kurosaki Ichigo. Tiga Anchaman đang ở cùng một đám Vegeta tinh chiến sĩ chiến đấu. Nhìn đến Rockly bị thương thoát không khai thân, mà lúc này nguyên bản ở cùng mười mấy cái Vegeta tinh chiến sĩ chiến đấu Kurosaki Ichigo, nhìn đến Rockly bị thương, cùng Rockly tương đương hợp ý hắn, nháy mắt bùng nổ vạn giải, năng lượng ở trên người biến thành một tầng hộ giáp, đồng thời chảm phách đao cũng nhiều một tầng năng lượng bao trùm. Nguyệt Nha Thiên Trùng Kurosaki Ichigo nhất kiếm phóng xuất ra trăng non hình năng lượng chảm, đem chung quanh Vegeta tinh chiến sĩ đánh bay. Sau đó lại là nhất kiếm hướng Vegeta chém tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.